đến thời gian, sẽ có vô số người trôi dạt khắp nơi. Sinh linh đồ thán, đó cũng không phải Thương Hồng Thâm nguyện ý nhìn thấy. Cách chương.